Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, chương so mẹ hắn oát. Thất nghiệp, vứt bỏ làm việc, đối với tương đương một bộ phận người Trung Quốc đến nói. Chúng ta cũng không lý giải cái từ này phía sau tàn khốc cùng băng lãnh. Bởi vì ở Trung Quốc, nó vốn là không có tàn khốc như vậy cùng băng lãnh. Tại cái từ này lý giải cùng cảm thụ phía trên, hai thứ phương xã hội văn hóa đại biểu quốc gia có thật lớn khác biệt. Ở Trung Quốc thất nghiệp nghiêm trọng sao? Nghiêm trọng, nhưng Trung Quốc đại lượng nhân khẩu là có thổ địa. Tại thành thị ném đi làm việc thực tế sống không nổi. Người tối thiểu có thể đi trở về, có thổ địa trồng lương thực, có thể ăn được cơm, người tối thiểu có nền nhà có thể ở. Mà lại, nho gia văn hóa tại trong cái xã hội này tạo thành đủ loại tiểu đoàn thể. Giản đan nói ngươi không có làm việc, ngươi có phụ mẫu thân thích, chỉ cần ngươi không phải người người oán trách vô lại cùng hỗn đàn. Sẽ không có người thật nhìn ngươi cứ như vậy chết đói. Tìm nơi nương tựa cái từ này không phải liền là như thế tới nha. Cho nên chúng ta xã hội đối thất nghiệp co giãn là tương đối lớn. Đương nhiên ngươi khẳng định sẽ rất khó chịu. Nói nhảm, không có thu nhập ngươi còn nghĩ qua thoải mái. Nhưng ở nước Mỹ không giống. Ngươi một khi vứt bỏ làm việc, cái kia lập tức chính là bữa tiếp theo cơm cũng không biết ở đâu. Ngươi sinh hoạt cơ sở, hết thảy tất cả đều ỷ lại ngươi làm việc. Mà là nước Mỹ xã hội đều là vượt mức quy định tiêu phí. Nếu như thu nhập của ngươi đứt mất, đón lấy bên trong phòng vay, xe vay, cùng với khác thương phẩm vay làm sao bây giờ? Tháng sau liền muốn trả a, lửa xém lông mày rất cần tiền. Nếu còn không lên, nhà của ngươi liền sẽ bị thu hồi. Xe chỉ có thể bán đi, hết thảy tất cả thanh kho xử lý. Ngươi sẽ bị ngân hàng kéo vào sổ đen, một cái tiền kim loại cũng sẽ không cho ngươi vay. Như vậy xin hỏi, bữa tiếp theo ngươi ăn cái gì? Ban đêm ngươi ngủ ở chỗ nào? Đáp án rất đơn giản, ăn níu chợ, ngủ đầu đường. Đây cũng là phương Tây dân chúng rất chú ý, thất nghiệp dẫn đầu, cái này kinh tế chỉ tiêu nguyên. Nhân, 7, trời ạ, cái này chính phủ làm có vấn đề. 8. Xong, kinh tế xảy ra vấn đề lớn. 9. Tuyệt đối có đại quy mô hội nghị du hành. Người hắn a không phải liền là nói đùa ta nha. Tổng thống mỗi ngày đang làm gì? Mà chúng ta nha, chúng ta sức thừa nhận độ tương đối mạnh. Vì lẽ đó tại nước Mỹ thất nghiệp không chỉ là vứt bỏ làm việc. Nó mang nghĩa cuộc sống của ngươi sẽ nháy mắt tại chỗ xoắn ốc bảo tạc. Nó là lang thang đầu đường, nó là nhẫn đói chịu đói, nó là theo tầng dưới chót nhất toàn diện, nhanh chóng, kịch liệt tan rã một cái người sống sờ sờ thậm chí gia đình đối với cuộc sống toàn bộ lòng tin cùng. Hy vọng, thật lớn không an toàn cảm giác, mang đến thật lớn cảm giác sợ hãi, nếu như tiếp xuống thời gian nửa năm ngươi còn không có tìm tới kế tiếp làm việc. Như vậy chúc mừng ngươi. Nhân sinh của ngươi trải qua bên trong tuyệt đối sẽ nhiều hơn, kẻ lưu lạc, cái này một bút. Mà ngược lại, chỉ cần ngươi có công việc, ngươi có thu nhập, dù cho không có nhiều như vậy tiền mặt, nhưng ở mua cái gì đều vay nước Mỹ, cuộc sống của ngươi liền có thể duy trì. Mở không lên tin chiến thắng, có thể mở Toyota, mua không nổi phòng ở tối thiểu có thể thuê, thật đặc biệt khó khăn. Ngươi có công việc nghiêm túc tự nhiên là có thể vay. Vì lẽ đó y song những nhân viên này đang nghe lão bản lớn tiếng tuyên bố như thế cái tin tức về sau. Trong cả căn phòng, oanh, một cái vang lên chấn động màng nhĩ thật lớn tiếng hoan hô. Không nên cảm thấy y song không phải thượng thị công ty giống như không có gì ảnh hưởng. Không phải chuyện như vậy. Hiện tại nghiêm trọng nhất là người đầu tư đối khoa học kỹ thuật, hai chữ này cực độ không tín. Nhiệm, không phải thượng thị công ty dưới tình huống như vậy cũng sẽ đứng trước người đầu tư rút vốn sau. Đó đóng cửa vận rủi. tựa như Trần Tử Nhĩ, cái công ty này làm cái sản phẩm, 2 năm, cái gì cũng không có, kéo dài đầu nhập không gặp được hy vọng, nếu như hắn không phải người trùng sinh, như vậy lúc này rất có thể hãm sâu thị trường chứng khoán. Thiếu khuyết tài chính về sau chẳng lẽ còn sẽ tiếp tục đối y xong tiếp tục đầu nhập? Không có khả năng, hắn sẽ tìm người đầu tư bán đi, giá thấp bán đi, có thể bán đi là được. Mà loại này giao dịch trên cơ bản sẽ đánh tới mỗi một cái nhân viên lòng tin. Mới tiếp nhận người cùng ngươi lại không quen, vì cắt giảm chi phí khẳng định sẽ có đại quy mô giảm biên chế sự tình phát sinh. Tiếp xuống cũng không cần tưởng tượng, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ hoàn toàn có thể hiểu được bọn hắn nắm lên nắm đấm chân cánh tay hô to kích. Động thần sắc, nếu như trong tay lên trùng hợp có cái gì văn kiện bóng chày loại hình vật nhỏ, lúc này sẽ bị ném lên không trung. Tiếng hoan hô cùng chúc mừng kéo dài gần 30 giây. Lập trình viên phần lớn là nam nhân, bọn hắn lẫn nhau dùng sức vỗ tay. Thật chặt ôm ở cùng một chỗ, hoặc là duỗi ra nắm đấm đối người bên cạnh lồng ngực hơi dùng sức nện một phát. Bọn hắn nhìn nhau gầm thét, làm ra khoa trương biểu lộ, đây hết thảy đều là bởi vì rất ít. Thật có rất ít người giống Trần Tử Nhĩ dạng này tại nghịch cảnh bên trong khẳng định như vậy làm cho người ta cảm thấy hy vọng. Dương Nhuận Linh liền đối mặt với đám người này. Nàng đứng ở bên cạnh nghe cái này tiếng hoan hô to lớn, thậm chí có chút muốn khóc, che miệng gắt gao nhịn xuống. Khoảng thời gian này thật rất khó khăn, quá khó khăn. Phế tổ đều như vậy, bên người từng cái quen thuộc người tựa hồ cũng hỏng mất, công ty giống như cũng phải băng. Nàng chưa hề ứng đối qua tình trạng như vậy, đầu đường giống như đều có loạn, thực tế là chống thật lâu, 1 tháng. Trời ạ, cảm giác có một thế kỷ lâu như vậy, cho tới hôm nay, rốt cục có lãnh tụ đứng dậy, làm ra cái hứa hẹn này rất không dễ dàng. Tất cả mọi người đối y xong tương lai cầm thái độ hoài nghi. Hoàn cảnh lớn lại đặc biệt bi quan, biến thành người khác đến nói không chừng liền đóng lại công ty. Thế nhưng là hắn không có, Dương Nhuận Linh đã sớm biết, hắn trời sinh chính là lãnh tụ. Mà bây giờ càng thêm vững tin, hắn luôn luôn có biện pháp ngưng tụ lại 5 bè 7 mảng lòng người. Thanh âm chậm rãi lắng lại, Trần Tử Nhĩ tâm tình còn không có lắng lại. Hắn tiếp tục phóng đại thanh âm của mình, kể trôi chảy tiếng Anh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngay tại vừa rồi Dương cùng ta báo cáo nói chúng ta 2 vị người đầu tư đã quyết định không còn ủng hộ chúng ta. Mà ta muốn nói là so what? So mẹ hắn what? Con mẹ nó chứ mình là có tiền. Quần tình lại một lần nữa hô to. Một câu nói kia nghe quá mẹ hắn đề khí. Phác, đi mẹ nhà hắn người đầu tư. Cùng loại một chút lời thô tục kẹp ở cùng một chỗ phiêu đãng trong không khí. Ta biết, trong các ngươi khẳng định có một số người tại cổ phiếu lên tổn thất nặng nề. Trần Tử Nhĩ lôi kéo microphone trực tiếp từ phía trên đi xuống. Hàng thứ nhất dựa vào bên trái có cái nhìn xem hơi sợ tên lùn. Rất trẻ trung, hắn khẽ vươn tay dùng sức nâng sau gáy của hắn. Nhưng là ta muốn các ngươi đều ghi nhớ. Các ngươi còn làm việc. Các ngươi là y song nhân viên. Các ngươi mẹ nhà hắn có thu nhập. Trần Tử Nhĩ giống như là đối một mình hắn. Cũng giống là hướng về phía tất cả mọi người nói. Ta cũng biết các ngươi đều nghĩ trở nên có tiền. Ta hướng Thượng Đế cam đoan ta nghe được mỗi người các ngươi trong lòng thanh âm. Nhưng là Thượng Đế sẽ không để cho ngã mất thị trường chứng khoán lại tăng lại đến. Mà ta có thể cho các ngươi một số lớn tiền thưởng. Còn nhớ rõ mà bọn tiểu nhị. Ngay tại mấy tháng trước đó. Ngay ở chỗ này. Gian phòng này. Ta hướng các ngươi hứa hẹn, nếu như sản phẩm nghiên cứu phát minh thành công, ta sẽ phát bao nhiêu tiền thưởng? Nói cho ta, 15 triệu, rất nhiều người đang gieo hò. Trần Tử Nhĩ nhìn xem bọn hắn không ngừng gật đầu. Đúng vậy, không sai, 15 triệu, hiện tại ta nói cho các ngươi biết cái hứa hẹn này hữu hiệu như cũ. Vì lẽ đó nếu như ngươi muốn lấy được số tiền kia, vậy liền cho ta quên cái kia đáng chết cổ phiếu. Hắn là đi vào trong đám người tùy tiện nắm lấy một người, chỉ vào cái mũi của bọn hắn nói, nếu như ngươi nghĩ thoáng lên xe thể thao, liền cho ta gõ lên cái kia đáng chết bàn phím, để máy chiếu phim phần mềm vận hành hoàn mỹ. Nếu như ngươi nghĩ ban đêm có thể ôm đi cáp nữ lang mà không phải ba ngày không có gội đầu bát phụ, liền cho ta thiết kế tốt cái kia đáng chết hệ thống điện tử tham số. Ta không hy vọng nhìn thấy nó có bất kỳ tì vết. Ta biết, các người có mặt người lâm tài vụ khốn cảnh. Nhưng tin tưởng ta, ai thán thổn thức liền cái dám dùng cũng sẽ không có. Người phải làm nhất chính là sử xuất bú sữa mẹ khí lực dựa dẫm vào ta thắng đi cái kia 15 triệu. Phác, ta yêu người chết mất lão bản. Ngươi là nam nhân chân chính. Một đám làm lấy trí nhớ làm việc thân thể hơi gầy yếu đám người tại lúc này giống như là bị đánh kích thích. Tố Hùng Sư, Trần Tử Nhĩ cùng bọn hắn vỗ tay, cùng bọn hắn ôm, cùng bọn hắn con mắt đối con mắt. Làm xong những này, hắn một lần nữa đi đến tiểu vũ đài, vừa cầm lên microphone chuẩn bị mở miệng, Phế Tổ bỗng nhiên theo ngoài cửa tiến đến. Có lẽ là nghe được nơi này chuyện mới vừa phát sinh. Hắn xông tới, đoạt Trần Tử Nhĩ trong tay microphone. Hắn hướng tất cả mọi người hô hào tuyên bố. Trong vòng 4 tháng, nếu như ta không thể dẫn mọi người hoàn thành sản phẩm mới nghiên cứu phát minh, ta sẽ sa thải hết thảy chức vụ. Hắn căm tức nhìn tất cả mọi người. Ta cũng phải cầu mỗi người các ngươi toàn thân toàn ý đầu nhập làm việc. Tiếp xuống 4 tháng, không có nghỉ ngơi, không có bất kỳ cái gì đoàn thể hoạt động. Các ngươi thậm chí không có đầy đủ giấc ngủ. Ta muốn các ngươi cho dù ở thảo lấy cô nàng thời điểm bộ óc đều muốn nghĩ đến công việc của mình. Có bất kỳ vấn đề sao? Hắn lớn tiếng kiệt lực gào thét. Trần Tử Nhĩ đứng ở bên cạnh nhìn xem bỗng nhiên lập xuống, quân lệnh trạng, Phế Tổ. Giận nóng này trong lòng nhiều một tia bình tĩnh. Cái này nam nhân nguyên lai so với hắn nghĩ phải cường đại. Mà tại loại công việc này là một viên cuối cùng cây cỏ cứu mạng tình huống dưới. Đối mặt Phế Tổ sau cùng vấn đề, tất cả mọi người đồng loạt, dùng hết khí lực hô lên một tiếng. No, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.